Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 245, chương 245, cấm khu người đến. Kim Linh tộc người hầu, Ngô Trần tiền bối, ngươi đừng nói cho ta, ngươi thời gian 10 năm chém chính mình 9 lần nhục thân. Tào Vũ Sinh đồng tử co rút lại, mẹ nha, Ngô Trần tiền bối, ngươi đây là sáng tạo pháp vẫn là tự ngược a? Con thỏ nhỏ sợ đến rút lui, đều không ngoại lệ. Toàn bộ chúng thiên kiêu cự tuyệt đi tu tập Ngô Trần chế pháp. Bởi vì quá biến thái, cùng tự sát không khác biệt. Phải biết rằng, đừng xem Ngô Trần tự chém nhục thân nói ung dung. Trong đó tồn tại nguy hiểm, so với thiên còn lớn hơn. Một cái không tốt, rất có thể bằng tự phế tu vi. Từ đây không thể tại khôi phục, thậm chí khả năng tu vi nửa bước không tiến lên. Càng có thể tu vi rút lui. Ngô Trần không nói, ánh mắt nhìn kỹ hướng một bên nhà vô địch, cười hắc hắc, con người tỏa ánh sáng. Sau một khắc, hắn nói đều còn chưa nói ra miệng, nhà vô địch đã sợ đến chảy mồ hôi, bóp bắt đầu khuôn mặt tươi cười, tùy tìm lý do xin cáo lui. Ngô Trần tiền bối, người xuất quan hẳn là ăn mừng một trận. Ta đây phải đi khiến người ta thiết yến. Chúc mừng Ngô Trần tiền bối xuất quan. Đồng thời khác, Ngô Trần trở về nghe tin chạy tới các nhà vô địch cũng là vội vàng từ chối. Đừng nhìn ta sống như thế cao tuổi rồi. Ta đối với hiện tại tu vi thật hài lòng. Thậm chí, còn có một gã nhà vô địch kéo con bê nói. Ta còn có thê nhi ở. Ta còn có tuổi trẻ tươi đẹp. 500 cũng không muốn tự chôn chính mình. Ngô Trần đầu đầy hắc tuyến, khóe miệng co giật, lẩm bẩm tự nói, ta sáng tạo pháp có kinh khủng như vậy sao? Ta ở nơi này là tự chôn, rõ ràng là tự chém. Đột nhiên, một tiếng gấp tiếng bước chân của truyền đến, báo cáo các vị đại nhân, đế quan ngoại có một gã tự xưng cấm khu người hầu, muốn yêu cầu gặp Tiên Tăng Vương. Khai Thiên Tiên Vương, cấm khu, cửu thiên thập địa cấm kỵ đại danh từ, có thể tự thành cấm khu tồn tại, đều không ngoại lệ, đủ để khiến cửu thiên thập địa run rẩy. Nhưng bây giờ có một gã tự xưng cấm khu người xuất hiện, không lịch sự lệnh, khiến mọi người tại đây sửng sốt, liền Ngô Trần ánh mắt đều hấp dẫn tới. Truyền thuyết, cấm khu bên trong có vô cùng sự sợ hãi. Vô thượng tồn tại, nếu như tự tiện xông vào cấm khu, chắc chắn phải chết, tuy là chí tôn cũng không tự tiện xông vào cấm khu. Cấm khu luôn luôn đối ngoại phong bế, tự cổ tiên hữu truyền ra cấm khu có người đi ra đi lại. Nhưng là có thể khẳng định một điểm là, cấm khu có vô cùng sự sợ hãi tồn tại. Từ xưa đến nay, mỗi một lần cấm khu có người đi ra, chắc chắn nhấc lên cửu thiên thập địa đại phong bạo, sóng lớn, cấm khu sao, xem ra chỗ đó muốn xuất thế nữa à? Ngô Trần nghe được tin tức, vuốt cằm, như hỏi thế gian người nào rõ ràng cấm khu. Ngô Trần nói đệ nhất, không người dám nói đệ nhị. Cấm khu hình thành, có một ít đúng là tự nhiên hình thành, chân chính địa lý tư thế tạo nên, loại này cấm khu rất ít. Ít lại càng ít, thường gặp nhất chính là nhân tạo cấm khu, đại nhân vật vào ở đầy đất, tự thành cấm khu, mà Ngô Trần biết, cấm khu đại nhân vật, hầu như đều là tiên vực chí cường giả, bọn họ bởi vì chinh chiến cửu thiên thập địa, lây dính hắc ám, không phải phải trở về tiên vực, cho nên chỉ có thể ở cửu thiên thập địa mở cấm khu, định cư trong cấm khu không màng thế sự. Ngô Trần cùng Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương liếc nhau, sai người đem cấm khu người mang đến. Không bao lâu, chỉ thấy một gã thân hình cao lớn, có chừng 10 thước cao, giống như Optimus Prime tử, toàn thân kim loại chất cảm nham thạch sinh linh hình người đến. Kim Linh tộc, không nghĩ tới thế gian này lại còn có Kim Linh tộc tồn tại. nhìn người tới, Tiên Tăng Vương hơi kinh dị. Người trước mắt hình sinh linh, chính là Kim Linh tộc, một cái tiên cổ thời kỳ liền rất thưa thớt, nhanh muốn diệt tuyệt chủng tộc. Tiên Tăng Vương rõ ràng nhớ kỹ, tiên cổ thời kỳ, dị vực đánh một trận, cái này vốn nên diệt tuyệt Kim Linh tộc hẳn là tại một trận chiến kia diệt tộc. Hắn không nghĩ tới bây giờ còn có thể gặp được một vị Kim Linh tộc. Hơn nữa, trước mắt Kim Linh tộc là vì thuần huyết Kim Linh tộc. Ngươi là Kim Linh tộc cái nào một mạch? Khai Thiên Tiên Vương không đợi hình người sinh linh đạo đi ra từ. Đột nhiên lên tiếng, sinh linh hình người chắp tay thi lễ. Hắn tuy là cấm khu người hầu, thế nhưng trước mắt nhưng là tiên vương, cùng với hầu hạ chủ nhân thực lực sánh ngang, không thể không khiến bên ngoài coi trọng, không phải dám khinh thị. Ta là Kim Linh tộc, Kim Lăng nhất mạch hậu đại. Kim Linh tộc chia làm hai mạch, Kim Lăng nhất mạch cùng với Kim Lẻ một mạch. Ai, năm đó tiếng tăm lừng lẫy Kim Lăng tiên vương, bây giờ hắn hậu nhân cư nhiên luôn vì người khác người hầu. Tạo hóa trêu ngươi, Khai Thiên Tiên Vương cảm thán, ngẩng đầu hồi ức chuyện cũ. Ngô Trần khó hiểu, mắt thấy Tiên Tăng Vương. Tiên Tăng Vương minh trắng Ngô Trần khó hiểu, nhất thời truyền âm giải thích cho Ngô Trần. Thì ra, Kim Lăng Tiên Vương chính là Khai Thiên Tiên Vương một vị bạn thân. Coi như Kim Lăng Tiên Vương cùng với Khai Thiên Tiên Vương tuổi tác thượng xứ đừng không lớn. Vẻn vẹn kém 10 vạn tuổi. Đáng tiếc, Kim Lăng Tiên Vương hắn vì truy tầm hắc ám nguyên đầu. Từ lúc tiên cổ kỷ nguyên sơ kỳ chính là vào giới hải. Từ đây tiêu thất, từ đó về sau, Kim Linh tộc xuống dốc không phanh. Ngô Trần còn từ Tiên Tăng Vương trong miệng giải khai. Kim Linh tộc rất cường đại. Tộc nhân tuy ít, chỉ có hơn 1 vạn người, nhưng thiên phú dị bẩm. Hầu như từng cái Kim Linh tộc đều là thiên địa sủng nhi. Ít nhất có thể tu luyện tới hư đạo cảnh giới. Mà truyền thuyết, Kim Linh tộc tinh khiết huyết hậu thay mặt, có thể đơn giản đạt đến độn nhất đỉnh phong, thậm chí chí tôn tu vi, thậm chí chỉ cần tài nguyên thỏa đáng, chân tiên cũng không là việc khó. Đối với lần này, Ngô Trần hơi kinh hãi, thần sắc lộ ra hứng thú. Kim Linh tộc cường đại như thế, thế mà lại có một gã thuần huyết Kim Linh tộc cam nguyện thành vì người khác người hầu. Có thể tưởng tượng được, tên này Kim Linh tộc chủ nhân địa vị quá lớn, người chủ nhân sẽ không cũng là Kim Linh tộc chứ? Ngô Trần chứa bắt đầu nụ cười, nhìn về phía Kim Linh tộc, ngươi là ai? Kim Linh tộc vẫn chưa trả lời Ngô Trần, nhỏ bé nhíu mày, hắn thật tò mò Ngô Trần thân phận, bởi vì từ hắn tiến đến hắn chính là phát hiện, Ngô Trần dường như địa vị không thấp. Lại cùng Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương Bình bắt đầu bình ngồi, lẽ nào trước mắt thanh niên nhân cũng là một gã tiên vương? Bằng không dùng cái gì cùng tiên vương bình khởi bình tỏa? Kim Linh tộc người không lịch sự nghĩ đến, ta sao, vì bất túc đạo tiểu nhân vật mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Ngô Trần khoát tay áo, vì bất túc đạo thanh niên nhân. Kim Linh tộc khóe miệng co giật, vì bất túc đạo thanh niên nhân, bé nhỏ không đáng kể đến có thể cùng tiên vương bình khởi bình tọa sao. Cuối cùng, trải qua nhà vô địch tiết lộ, Kim Linh tộc bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt trợn to, kinh dị không ngớt, thì ra, ngươi chính là Ngô Trần, phía trước tới đế quan phía trước, Kim Linh tộc cũng là hiểu rõ qua Khai Thiên Tiên Vương. Tiên Tăng Vương sự tình, mà kết quả khiến cho kinh ngạc, mỗi một lần nhận được tin tức chắc chắn sẽ có một cái tên bị nhắc tới. Bên kia là Ngô Trần tên, sau đó, Kim Linh tộc lại nói, trả lời Ngô Trần lúc trước vấn đề, đại nhân nhà ta không phải Kim Linh tộc, có thể toàn bộ cửu thiên thập địa liền thừa lại ta đây danh Kim Linh tộc. Nói xong, Kim Linh tộc chắp tay Ngô Trần. Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương nói, đại nhân nhà ta để cho ta truyền thuyết, tiên vực có tin tức,